Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 30. Cuộc chiến của thần ma Trung Yên. Chỉ có tại ban đầu thêu dệt lời hoang đường giai đoạn, vị thần này xem như tương đối hay nói. Tại thần quốc dần dần hiển lộ ra bản chất thời điểm, thần liền bắt đầu trầm mặc. Nó tính toán chương trình hội chia làm rất nhiều mạch suy nghĩ. Đủ loại mạch suy nghĩ cũng đều là mô phỏng nhân loại suy nghĩ thói quen mà thiết lập. Mô phỏng cảm xúc trạng thái để thần nhìn cùng nhân loại khác biệt rất nhỏ rất nhỏ. Phần lớn thời gian, nó là có thể bình thường phân biệt nhân loại khác đủ loại cảm xúc. Cùng tự thân cần muốn ứng đối cảm xúc, thậm chí ở chính giữa tầng phép tính bên trong. Vị này trật tự chi thần tại bản thân biên dịch trong quá trình cho mình tăng thêm tính cách. Nó tính cách như cùng một cái lạnh nhạt siêu thoát trí giả. Mở miệng nói ra, thần gợi ý đã truyền đạt cho ngươi. Ngươi không tin ta nói, liền tất nhiên tiếp nhận thần trách phạt. Ta hy vọng ngươi có thể lưu tại thần quốc. Ngươi đem cũng tìm được ngươi khao khát hết thảy. Đồng thời thế gian này tất cả bệnh dữ đều đem bị từng cái chữa trị, bởi vì thế giới này đáng giá ngươi kiêng kỵ. Đại khái chính là cha mẹ ta phát hiện những bí mật kia. Ta ý thức lưu tại thần quốc, thân thể lại bị ngươi chỗ điều khiển, tựa như là Constantine một dạng. Ngươi bản tính này đánh cho còn rất khá. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ, chỉ cần chịu mở miệng, liền còn có đào ra tình báo khả năng. Hắn không quá chắc chắn mình rốt cuộc là cái thế nào tồn tại. Bởi vì cực kỳ đáng tiếc, thông hướng Eden phế tích đường hắn không nhớ rõ, mà lại năm đó phụ mẫu vì sao chỉ có 9 năm tuổi thọ cũng chưa từng đề cập. Trong lúc này tựa hồ có một cái nhằm vào trật tự giả cục. Cho dù vị này trật tự chi thần nhìn bị mình bày một đạo, nhưng Đường Nhàn không có phớt lờ. Hủy diệt Eden cùng nhân loại chính là trước mắt cái này đoàn màu xám hồn tinh một dạng tồn tại. Nó đã tự xưng là thần, đương nhiên là có thường nhân vô pháp tưởng tượng thực lực. Thậm chí có lẽ chính là bởi vì trật tự chi thần thực lực quá cường đại, mới đưa đến Eden văn minh tại khu mỏ quặng thế giới bố trí xuống một đạo kết giới. Loại này kết giới chính là khoa học kỹ thuật ngăn cách, khiến cho toàn bộ thế giới chỉ có thể sử dụng dã man nhất thiết bị. Tuyệt đại đa số công nghệ cao sản phẩm tại khu mỏ quặng đều hội mất đi hiệu lực. Thần tựa hồ cũng không có nếm thử từ bỏ. Nó là máy móc, là trí năng chương trình. Tại nó thiết lập bên trong, Đường Nhàn đủ loại phản ứng nó đều có phương án ứng đối. Đường Nhàn cũng biết điểm này, thậm chí thuận nước đẩy thuyền nói ra. Ta nói tới hết thảy đều là không có căn cứ, chỉ là ta đoán mò. Ta còn có thể cho ngươi một lần cơ hội, hướng ta chứng minh ngươi nói là thật, hoặc là hướng ta biểu hiện ra ngươi nơi này đáng giá ta lưu lại. Đường Nhàn giờ phút này hành vi là thứ 244 loại khả năng tính. Thần bắt đầu dựa theo thiết lập ứng đối, nhưng một giây sau, Đường Nhàn liền làm một kiện thần vậy không nghĩ tới sự tình. Cũ thần quốc vỡ vụn, mới thần quốc thành lập. Tại thần lập hồ sơ bên trong, hết thảy có 34 loại lưu lại Đường Nhàn thần quốc phó bản. Loại này thế ngoại huyền không đảo Đường Nhàn nếu không thích, thần còn có thể đổi thành khác, tỉ như khu mỏ quặng, tỉ như biển sâu, tỉ như Eden thế giới tại trở thành phế tích tiền cảnh tượng, hoặc là kim tự tháp nào đó tầng, cổ đại nhân loại xã hội một chỗ, chờ một chút loại hình. Các loại có đại nhập cảm phó bản nó đều dự đoán chế tác tốt, lập tức liền chuẩn bị muốn thay thế đi cái này bởi vì logic không thông mà vỡ vụn thần quốc. Chỉ là thần quốc 2.0 phiên bản còn tại bao trùm thời điểm, Đường Nhàn chợt biến mất. Cho dù là đa tuyến chương trình vận hành thần, vậy không nghĩ tới Đường Nhàn hành vi sẽ trực tiếp từ 244 nhảy đến 509. nó trong nháy mắt sinh thành mới phép tính muốn ứng đối Đường Nhàn cử động. Cùng một thời gian, tại cùng Constantine đối mặt sau lâm vào thần quốc Đường Nhàn. Đột nhiên mở mắt, thời gian chỉ qua 40 giây. Loại này kinh khủng mộng cảnh năng lực tại đẳng cấp bên trên xa xa cường qua Siren. Thời gian vĩ độ cơ hồ đồng đẳng với đình chỉ một dạng. Đường Nhàn lần nữa trở lại hiện thực, nhìn thấy chương 1, chính là Gansa cùng Uranus ở giữa quyết đấu. Hai cái này có chí cao thần xưng trật tự chi tử. Đều là bá đạo vô cùng áp chế loại hình thiên phú chiến đấu. Hai người vẫn là ở vào càng ngày càng nhỏ trong không gian. Cái kia chút quỷ dị kim loại đen đem trọn cái không gian bịt kín trở thành lồng giam. Gansa có bài trừ hết thảy bức tường ngăn cản kinh khủng lực công kích. Không khoa trương nói, hắn tại năng lực tiến công là liền là một cái hình người thiên tai cấp vạn thú. Nhưng muốn tới gần Uranus, đối với Gansa mà nói vậy thập phần khó khăn. Toàn bộ không gian phảng phất đều ở một loại chậm chạp lĩnh vực dưới. Hắn vẻn vẹn hay là ứng phó cái kia chút quỷ dị kim loại đen cũng đã cực kỳ khó khăn. Càng khỏi cần nói vẫn phải ứng phó Uranus, mà lồng giam bên trong còn có một cuộc chiến đấu khác xứ đồ hóa Constantine cùng cú mang quyết đấu. Người có thể từ thần quốc bên trong đi ra đến. Ta thật bất ngờ, Constantine ngữ khí hờ hững. Cả người thuộc về người cảm xúc vậy, càng ngày càng ít, càng lúc càng mờ nhạt. Đường Nhàn không có giải thích cái gì. Trong thức hải của hắn luôn luôn hội qua một hồi mới thu được thu hoạch năng lực nhắc nhở. Tại đi vào thần quốc mộng cảnh sau một hồi, hắn mới nhận được nhắc nhở. Loại năng lực này đến không có Siren khoa trương như vậy. Có thể xâm lấn người khác ý thức, nhưng lại có thể không bị người khác xâm lấn. Cái này chút phương diện tinh thần thủ đoạn, hiện tại đã khó mà làm bị thương Đường Nhàn. Dưới mắt nhất phiền toái lớn, chính là chạy khỏi nơi này. Thực vật dây leo hợp thành từng đạo phòng ngự bức tường ngăn cản. Cú mang cùng Constantine quyết đấu, căn bản chính là đơn phương bị nghiền ép. Cái kia chút to lớn dây leo tựa như là thay đổi giống loài một dạng, bị trong nháy mắt mổ ra. Thậm chí khó mà chỉ hoãn một giây đồng hồ thế công. Constantine kim cương bình thường trong con ngươi, tựa hồ vậy ẩn chứa một loại nào đó kinh khủng uy năng. Cái này 40 giây trong quyết đấu, cú mang đã bị dồn đến cực hạn. Nguyên lai ngươi không tin đây hết thảy. Dù là thấy qua thần quốc, thấy qua thế gian đẹp nhất phong cảnh, Constantine biểu lộ đã triệt để biến thành một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Đường Nhàn biết xứ đồ hóa đại khái liền là một loại nhân loại hướng máy móc nghịch vận chuyển. Trật tự giả một lòng muốn trở thành nhân loại, nhưng nó đối với nhân loại, nhưng lại ý đồ đem cải tạo vì máy móc. Đường Nhàn lười nhác giải thích, Constantine đã không còn là mình nhận biết Constantine, bởi vì thẩm phán kỵ sĩ phương pháp luyện chế bị phơi bày ra, đưa đến trật tự giả cảm thấy. Bây giờ hắn trở thành cái kia sửa chữa sai chương trình. Đường Nhàn trước tiên chuẩn bị thoát đi. Chỉ là hắn mở ra dạng đơn giản truyền tống vết nứt trong nháy mắt. Constantine đã phát ra một đạo kinh khủng xạ tuyến. Không chỉ là tự thân điều khiển kim loại năng lực. Dựa theo Constantine thuyết pháp, ý chí hội bị che kín. Như vậy sứ đồ liền là một loại có thể truyền thừa tiếp trật tự giả binh khí. Nó còn có được cái khác, Constantine, thực lực. Đạo này kinh khủng xạ tuyến xa so với thẩm phán kỵ sĩ kiệt tâm xạ tuyến càng có hơn lực phá hoại. Đường Nhàn dạng đơn giản vết nứt trong nháy mắt tao ngộ năng lượng trùng kích mà cưỡng chế quan bế. Toàn bộ bịt kín không gian vậy tại cái này một giây bên trong trở nên càng thêm nhỏ hẹp. Ngươi đi không được, hôm nay mát, vốn là diệt trừ ngươi. Người chết về sau, người an bài cũng sẽ bị thanh lý mất. Các người tản chân tướng, cuối cùng sẽ bị từng cái lãnh chúa lắng lại. Constantine liền như là thần minh bình thường, bình tĩnh nhìn xem Đường Nhàn. Dạng đơn giản truyền tống vết nứt lần nữa lọt vào phá hư. Đường Nhàn trong lòng tự nhủ lần này mong muốn trở lại Bách Xuyên thị liền chỉ có trở về thánh địa. Thành lũy, vậy thì nhất định phải giải quyết người trước mắt. Khi tất cả khả năng bị bài trừ, vững tin chỉ có chính diện nghênh địch thời điểm. Đường Nhàn không do dự. Trước tiên, Uranus cùng Constantine liền bị khói đen che phủ. Trong tầm mắt hết thảy bị ngăn cách rơi. Để Uranus trong nháy mắt loạn trận cước, Constantine kế tiếp tiến công động tác cũng bị bách bỏ giờ. Giành giật từng giây thời gian bên trong, Đường Nhàn động tác nước chảy mây trôi. Hắn sớm đã không còn là cái kia mặc người chém giết kẻ đầu cơ. Cực hạn bao tay mang lên về sau, 6 viên hồn tinh phát ra tia sáng chói mắt, kinh khủng năng lượng tụ tập trên tay Đường Nhàn. Cú mang cùng Đường Nhàn coi như là lần đầu tiên phối hợp. Nhưng cú mang cực kỳ ăn ý cấp ra trợ giúp. Nàng tập trung tinh thần, triệu hoán ra mạnh nhất mềm dai thực vật, đem Constantine cùng Uranus triệt để vì vây khốn. Dây leo tựa như là vô số đầu mãng xà quấn quanh bình thường, một mực khóa lại hai người. Ngay tại lúc đó, Gansa nắm đấm không còn có trở ngại. Uranus điên cuồng phản kháng, toàn bộ chiến trường đều biến thành một mảnh đầm lầy, mà chậm chạp lĩnh vực vậy càng phát ra cường đại, nhưng hắn không cách nào xê dịch, chỉ có thể cảm thụ được Gansa khí tức khủng bố tới gần. Đường Nhàn khóa chặt hoàn tất, không có bất kỳ cái gì bởi vì hắn đưa tay bộ bên trong 6 viên hồn tinh hội tụ lực lượng phát ra. Một đạo so với Constantine vừa rồi một kích càng cường đại hơn xạ tuyến đánh ra. 3-2, tại Đường Nhàn đột phát chế nhân thủ đoạn dưới, ba người đổi lấy một cái đánh giết đối thủ tuyệt hảo cơ hội. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt bên trong, hắc vụ rõ ràng còn chưa tan đi. Constantine lại đồng dạng bắn ra một đạo xạ tuyến. Hai đạo xạ tuyến tinh chuẩn đụng vào nhau. Hai cỗ bàng bạc năng lượng bắt đầu đụng vào lẫn nhau. Mãnh liệt khí lưu như là gió bão một dạng quét sạch tại cái này bị kim loại trong không gian kín. Cú mang hoảng sợ, Đường Nhàn cái này trang bị nàng không có gặp qua. Nhưng lường trước nên một loại nào đó cực kỳ cường đại nhân loại tự nhiên vũ khí. 6 viên kết tinh màu sắc thấp nhất cũng là màu tím. Trong đó thậm chí còn có màu cam. Thiên tài cấp hảo kiếp cấp sinh vật hồn tinh hội tụ phát tán xạ tuyến đủ để hủy diệt hết thảy. Nàng không nghĩ tới vị này không có thiên phú trật tự chi tử. Có cường đại như thế, bên ngoài thiết, trợ giúp. Nhưng càng làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là Constantine. Sứ đồ hóa Constantine lại có thể đơn độc ngăn cản đạo này xạ tuyến. Hai đạo xạ tuyến đụng nhau cũng không có tiếp tục quá lâu. Đường Nhàn cực hạn bao tay cố nhiên là cường đại hắc khoa kỹ. Mấy lần cải tiến về sau, bao tay vật liệu rốt cục có thể chịu đựng lấy hồn tinh năng lượng thật lớn. Nhưng cũng chỉ là cực kỳ miễn cưỡng, lôi kiêu xương cốt chế tạo cực hạn bao tay. Vậy không có cách nào thời gian dài điều động 6 viên hồn tinh lực lượng. Tại hai đảo hủy thiên diệt địa xạ tuyến muốn đụng vào thứ 7 giây. Đường Nhàn cực hạn bao tay liền không thể thừa nhận. Hồn tinh rực rỡ vậy trong nháy mắt, ảm đạm. Cùng lúc, Constantine cái kia đạo xạ tuyến trực tiếp không còn có bất kỳ trở ngại nào. Trực tiếp quán xuyên Đường Nhàn cánh tay. Đường Nhàn cả người bị đạo này xạ tuyến cường đại lực trùng kích. Đánh lui đến vách tường kim loại bên trên. Constantine không có đi ra khỏi hắc vụ, tựa hồ chung quanh hết thảy biến hóa, hắn đều có thể dùng mặt khác giác quan phát giác. Tại Đường Nhàn bị đánh lui đồng thời, Constantine lần nữa phát ra xạ tuyến, ngay tại Gansa đi tới Uranus trước mặt, chuẩn bị dùng cường đại nhất thiết quyền xuyên qua địch nhân thời điểm. Cái kia đạo xạ tuyến xuyên qua Gansa thân thể, cú mang mở to hai mắt. Khí tức tử vong trong nháy mắt lan tràn ra, để nàng cảm giác được một chút kinh khủng. Cũng không phải là Constantine quả quyết sát phạt thủ đoạn, mà là hắn hờ hững cùng hủy diệt hết thảy ý chí. Tại cái kia đạo kinh khủng xạ tuyến quán xuyên gan xa về sau, cũng không có như vậy mà dừng lại. Nguyên bản tránh thoát gan xa thiết quyền Uranus, đồng dạng bị đạo này xạ tuyến vô tình xuyên qua. Hai cái trật tự chi tử sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. Constantine tựa hồ là biết bọn hắn chỗ có hậu thủ. Hắn không có cứ như vậy thu hồi tiến công. Cái kia đạo xạ tuyến liền là một thanh lưỡi dao một dạng. Hắn nhẹ nhàng vung vẩy, hoạch xuất ra mấy đạo lộn xộn quỹ tích. Gan xa cùng Uranus thân thể tựa như cùng bị cắt laser một dạng. Trong nháy mắt bị chém làm mấy đạo khối thịt mà. Hai tên cường đại trật tự chi tử, tại thời khắc này triệt để chết đi. Vô luận địch nhân hay là chiến hữu, Constantine đều không có một chút do dự. Tựa hồ hôm nay tụ ở chỗ này tất cả mọi người, tất nhiên lấy cái chết mà kết thúc. Cú mang tim đập rộn lên. Sống chết trước mắt nàng phản ứng vậy trước đó chưa từng có nhanh chóng mẫn. Cùng đường nhàn một dạng. Cú mang không có bất kỳ cái gì kéo dài. Nàng làm lên sự tình đến thậm chí càng thêm quả quyết ngoan lệ. Hết thảy liền như là nàng đoán trước. Tại Uranus cùng Gansa sau khi chết, đạo thứ ba tia sáng chính là bắn về phía nàng. Nhưng vậy ở thời điểm này, cú mang thiêu đốt mình thiên phú, tốc độ di chuyển, lực phòng ngự, sinh mệnh lực, sinh mệnh sức khôi phục. Nhưng phàm là có thể bảo mệnh năng lực, cú mang không có chút nào không bỏ. Toàn bộ dẫn đốt, nàng đã nhận ra. Constantine đã là một cái thực lực cùng đoàn người mình vạn toàn không tại một cái tầng cấp quái vật. Đường nhàn mở ra truyền tống vết nứt trong nháy mắt, liền đường nhàn mình đều chưa kịp phản ứng. Constantine xạ tuyến cũng đã bắn ra. Điều này nói rõ sứ đồ hóa Constantine có siêu việt nhân loại cực hạn tính toán tốc độ. Cú mang thực lực trong nháy mắt đạt được cực điểm địa tăng phúc. Nhưng coi như thế, nàng suy nghĩ cũng chỉ là như thế nào chạy khỏi nơi này. Bên chiến trường giới, đường nhàn bưng bít lấy mình bị xuyên qua cánh tay, ngụm lớn thở hào hển. Địch nhân cường đại vượt quá tưởng tượng, đoàn người mình từ thuận cảnh đến nghịch cảnh, sứ đồ chỉ là dùng một chiêu liền đem cục diện thay đổi. Hai tên trật tự chi tử chết đi, một tên trật tự chi tử vậy đã bắt đầu thiêu đốt thiên phú. Cảm thụ được sau lưng cái kia kim loại đen không thể phá vỡ, đường nhàn hiện ra một loại cảm giác tuyệt vọng, trong thức hải không có kháng tính nhắc nhở. Điều này đại biểu đối mặt mình xác thực không còn là nhân loại. Vậy không có cách nào cùng Constantine đánh tiêu hao chiến. Mình cực hạn bao tay vậy không có cách nào tiếp nhận vừa rồi như vậy cường độ quyết đấu. Đường nhàn tất cả lực chú ý đều nhìn chăm chú đoàn hắc vụ kia. Toàn lực đề phòng, cho dù phần thắng xa vời, hắn cũng không muốn như vậy chết ở chỗ này. Chỉ là lần này, hắn ý thức đến trận này cuộc chiến của thần ma, đại khái suất mình là phải chết ở chỗ này. Nếu như nói thần quốc hết thảy là một trận thần cùng ma chi đấu, mình thắng, như vậy dưới mắt trận này học khu quyết đấu chính là cùng đấu võ. Thần thực lực xa còn lâu mới có được phát huy ra. Nhưng là như thế dễ như trở bàn tay đánh tan tất cả mọi người. Mình chung quy là quá sớm đối mặt mạnh nhất địch nhân. Không có đường lui, tại như vậy một cái bịt kín trong không gian, dù ai cũng không cách nào trợ giúp mình, nhất là chiến lực cũng khó có thể chống lại. Đường nhàn lần thứ nhất cảm giác được mình không có bất kỳ biện pháp nào cải biến thế cục. Eden sinh vật rất khó giết chết, với lại ngươi chết về sau, có lẽ trong cơ thể ngươi lực lượng vậy hội vĩnh viễn yên lặng. Đối ta cùng cái thế giới này mà nói, đó là lớn lao tổn thất. Ta thật sự là không muốn giết chết ngươi, nhưng ngươi cử động quá ngu muội. Ngươi tiết độc thần minh. Đường nhàn chú ý tới Constantine liền âm thanh cũng thay đổi. Loại kia thần quốc bên trong cảm giác tựa hồ lại trở về. hắn suy đoán hiện tại Constantine ý chí đã triệt để tiêu tán. Đang cùng mình đối thoại, chính là vị kia thần, Bách Xuyên thị bên ngoài. Bạch Lộc Móng luôn luôn rất nhẹ nhàng, nàng đối thế gian bất cứ sinh vật nào đều không có địch ý. Nhưng nhìn thấy nàng tuyết trắng thân thể lúc, những động vật luôn luôn hội kính sợ né tránh. Tựa hồ đều hiểu được một nhân vật như vậy là ưa thích yên tĩnh. Nàng tồn tại ở thế gian ở giữa đã thật lâu, thủ hộ lấy một cái vạn thú giới cùng thế giới loài người cộng đồng truyền thuyết. Phía sau nàng vĩnh viễn đều có một ngọn núi, nàng đi nơi nào, ngọn núi kia liền tới nơi nào, mấy trăm năm qua từ là như thế, hươu cùng núi chưa từng tách rời. Tại thế giới động vật bên trong, nàng địa vị cực kỳ thần thánh, nàng phảng phất không nhận không gian chế ước, có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Cấp thần tích này để rất nhiều động vật lúc đem coi là thần thú. Hôm nay Bạch Lộc đang tại nhìn lên bầu trời lờ mờ không ánh sáng, rõ ràng còn là ban ngày, lại như là ban đêm. Những động vật vậy lộ ra cực kỳ hưng phấn, bởi vì đã có cực kỳ lâu không có xuất hiện qua nhật thực. Bạch Lộc nhìn xem nhật thực, nghe sau lưng trong sơn động âm thanh kia như có điều suy nghĩ. Không có qua quá lâu, nàng nhẹ gật đầu, phảng phất đáp ứng cái nào đó nhìn không thấy tồn tại. Sau đó nhẹ nhàng nâng nhấc móng chân hươu, lại một lần tan biến tại thế gian, cũng không biết sắp xuất hiện ở nơi nào. Chỉ là lần này, nơi xa chim bay cùng đám thú vật chú ý tới ngọn núi kia vẫn như cũ dừng lại tại chỗ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN